Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 khảo thí chung. Điện thoại bên kia vừa dứt lời, Cố Văn Bác trước mắt máy tính đã là tự động tiếp thu đến một cái phần mềm. Không cần hắn điểm đánh, trên màn hình đã xuất hiện cái folder. Tinh thần hội sở hữu máy tính đều từ một cái hậu trường tổng liên tiếp. Lúc này trong điện thoại người vừa nói, văn kiện đã mở ra, bên trong là cái video, theo mau vào, cuối cùng tạm dừng ở 48:50 thời gian. Trong hình một cái màu đỏ quyển xông ra hai cái thân ảnh. Bọn họ là ai? Cố Văn Bắc hỏi. Trên màn hình hai người thoạt nhìn thực tuổi trẻ, ăn mặc thâm sắc quần áo, chỉ là mặt bộ cũng không rõ ràng, miễn cưỡng nhìn đến một cái hình dáng. Đây là đối phương lau sạch nội dung, có người sửa đổi video theo dõi. Nghe thấy câu nói Cố Văn Bác rõ ràng nhíu nhíu mày, chợt hỏi, kêu, còn tìm được đến mặt khác manh mối sao? Đối phương kỹ thuật so với ta càng tốt hơn. Cái này video cũng là ngẫu nhiên tìm được lỗ hổng. Ta chỉ có thể tìm được nhiều như vậy. Điện thoại kia đầu thanh âm tựa hồ có chút hổ thẹn. Hắn tự xưng là máy tính kỹ thuật xuất chúng, hiện giờ lại bất lực. So ngươi còn lợi hại sao? Lúc này đây Cố Văn Bác là thật sự kinh ngạc. Kêu là hắn từ một cái hách cơ bộ lạc đảo ra. Hắn 13 tuổi khi là có thể chế tác virus máy tính, 18 tuổi công tiến địa phương cục cảnh sát, hơn nữa tạo thành toàn bộ máy tính tê liệt, 25 tuổi khi tâm cao khí ngạo công phá quốc gia ân toàn võng, kết quả bị người phát hiện, sau rõ ràng dấu vết chạy thoát, cuối cùng trằn trọc gia nhập một cái bộ lạc làm điểm mua bán nhỏ. Cũng là ngẫu nhiên cơ hội gặp được Cố Văn Bác, bị hắn thu vào dưới trướng. Mấy năm nay, trải qua Cố Văn Bác bồi dưỡng, kiêu kỹ thuật đã không phải ngày xưa. Hiện giờ mà ngay cả hắn đều nói như vậy, có thể tưởng tượng đối phương kỹ thuật nhiều ít. Bất quá một cái nho nhỏ Thanh Thủy huyện, đáng giá đương nhân tài như vậy bóp méo video. Chuyện này hiển nhiên không bình thường. Nghĩ đến phía trước Tô Linh hoài nghi, Cố Văn Bác liền nói ngay, ngươi tiếp tục tra tìm hai người thân phận, lại đem rõ ràng đồ chia một phần. Nếu là nhầm vào Tô Linh, nói không chừng nàng có thể nhận thức đối phương. Nếu không phải như vậy, chuyện này cũng thực đáng giá hoài nghi. Treo điện thoại, Cố Văn Bác nhìn chằm chằm trên video hai người, mục lâu suy nghĩ sâu xa. Buổi chiều 6 giờ, Tô Linh từ không gian đi ra, mới ra tới liền nghe được di động chấn động, mở ra vừa thấy là Cố Văn Bác phát tới hình ảnh. Nàng nhìn mắt hình ảnh, sau đó bắt thông Cố Văn Bác điện thoại một tiếp khởi, nàng liền hỏi nói, ngươi chia ta hình ảnh là cái gì? Cố Văn Bác không nghĩ tới nàng hiện tại mới thu được tin nhắn. Buổi chiều hắn bên này lại tra xét một ít tiến triển. Lúc này nghe được Tô Linh nói, liền đem cùng Kiêu đối thoại trực tiếp nói cho nàng. Ngươi là nói đối phương khả năng bôn ta tới. Nghe hiểu hắn ý tứ, Tô Linh hỏi, này chỉ là ta suy đoán. Nghe ra Tô Linh có chút trầm mặc, Cố Văn Bác tiếp tục nói, bất quá 5 giờ nhiều thời điểm, Kiêu tìm được rồi mấy chương hai người cuối cùng xuất hiện ở xe thị xuất hiện hình ảnh. Thời gian là tháng 6 19 hào, phát hiện video camera là C3 quốc lộ, một chiếc màu trắng thương vụ trên xe. C3 quốc lộ, đây là Kiêu tìm được duy nhất một chương ảnh chụp. Mặt sau này chiếc xe phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Cố Văn Bác trong lòng biết, đối phương khẳng định là dùng thủ đoạn tiêu trừ dấu vết. nhưng thật ra Cửu phảng phất hăng hái, còn đang tìm kiếm Manito Linh. Vừa định quải điện thoại, lại chợt nghĩ đến cái gì. Nàng làm Cố Văn Bác chờ một lát một hồi, chính mình một lần nữa mở ra vừa rồi hình ảnh, càng xem nàng càng cảm thấy quen thuộc, thẳng đến hình ảnh phóng tới lớn nhất, trong óc khoát hiện lên một cái hình ảnh, Tô Linh trong mắt sáng ngời, lập tức đem điện thoại cầm lên, ta đã thấy bọn họ, ở Essex cao ốc bên khách sạn, tuy rằng chỉ là một mặt, nhưng là Tô Linh nhớ tới cái kia ở cửa thang máy khẩu đối nàng cười quá nữ hài. Giống như lúc ấy đối phương xuyên y phục chính là cái này nhan sắc. Cố Văn Bác cũng là không nghĩ tới Tô Linh thật sự gặp qua. Hắn vội gật đầu, ta lập tức làm kêu, đi cha. Treo điện thoại, Tô Linh trong lòng có chút không quá bình tĩnh. Dựa theo đủ loại phát hiện điểm đáng ngờ, nàng cơ hồ có thể xác định, lần này sự kiện không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa, nếu vô tình ngoại, cùng chuyện này có quan hệ người, từng còn từ chính mình trước mặt đi qua. Nghĩ đến đây Tô Linh càng thêm hụt hẫng. Bất quá, có phải hay không hướng về phía nàng tới sao? Nàng không xác định, đến nghĩ đến phế tích thượng cái kia động. Tô Linh có thể khẳng định không phải nổ mạnh mà ra. Nếu đoán không sai, kia hẳn là, nàng nhìn về phía chính mình tay, lòng bàn tay vừa động, một thốc ngọn lửa sôi nổi này thượng. Cho nên, nàng đã gặp được loại người này sao? Nghĩ đến đinh gia kết giới, Tô Linh nhìn chằm chằm trong tay ngọn lửa, trong con người đi theo nhảy lên cháy hồng quang mang. Mà xuống một khắc kia ánh mắt lạnh lùng, nàng nắm chặt tay đột nhiên đem ngọn lửa nắm, càng ngày càng không bình tĩnh sao. Thời gian trong nháy mắt đã đến tháng 6 20 hào hôm nay. Tuy chỉ là trung thảo, nhưng cũng là quyết định hay không có thể thượng một cái hào cao trung có cái hào cơ sở quan trọng. Phân đoạn, buổi sáng 7 giờ rưỡi tả hữu. Đệ nhất trung học cổng lớn đó là vây quanh không ít gia trưởng, bởi vì phần lớn đều ở một cái trong huyện. Hai tử trung thảo đó là chạy chút lộ cũng muốn lại đây đưa điểm bữa sáng. Tô Linh ở Cố gia ăn Cố Quân chính mình nướng bánh mì cùng sữa bò, bởi vì không quá thuần thục làm cho bánh mì có chút phát hồ. Cố Quân lúc ấy là muốn ném xuống, nhưng Tô Linh nghe thấy hạ hương vị cũng không tệ lắm, liền ăn đi xuống. Có thể là xem Tô Linh cũng chưa bắt bẻ, Cố Quân đó là đi theo một khối ăn điểm. Bất quá ăn thời điểm biểu tình không thế nào hảo. Cuối cùng mau đến trường học khi, hắn vẫn là cảm thấy băn khoăn. Ở bên cạnh mua chút nhiệt sữa đậu nành cùng bánh bao cho Tô Linh một phần. Bởi vì Tô Linh muốn đi tìm Trương Mỹ Diễm lĩnh chuẩn khảo chứng. Cố Quân đó là về trước phòng học, giáo viên văn phòng, lúc này cũng là náo nhiệt. Năm nay khảo thí, ba cái niên cấp ghé vào một khối, lại đuổi kịp giáo dục cục nghiêm tra. Cho nên thanh thủy mấy cái trường học giám thị lão sư trao đổi hạ, Trương Mỹ Diễm bị phân đến nhị trung sơ 2 năm cấp. Này sẽ liền phải xuất phát, liền chờ Tô Linh, cho nên nhìn đến Tô Linh sau, cũng bất chấp nói nàng tới chậm, đem chuẩn khảo chứng hào trong vòng đồ vật giao cho nàng. Lại công đạo nàng khảo thí không cần đại ý, đó là theo mặt khác lão sư rời đi. Tô Linh, ngươi tới vãn, khảo thí văn phòng phẩm cùng công cụ đều chuẩn bị sao? Buổi sáng là toán học, đồ vật cũng không thể rơi xuống. Bên cạnh một cái đầu tháng 3 lão sư thấy Tô Linh trống trơn đôi tay, quan tâm nhắc nhở một câu, Tô Linh tạm nghỉ học. Này đó lão sư đều biết, cũng biết nàng hôm nay mới đến, mà nhìn đến Tô Linh ngốc nhiên biểu tình, kia lão sư lập tức biết nàng là không chuẩn bị, hiện tại chuẩn bị cũng không còn kịp rồi. vừa lúc ta có bao nhiêu dư, trước cầm đi dùng đi. Sơ trung khảo thí lựa chọn để có quy định bút, hơn nữa công cụ đều phải trước tiên bị hảo. Nhưng Tô Linh nào biết đâu rằng này đó, lại nói tiếp nguyên thân thực tiết kiệm, sở hữu văn phòng phẩm đều là hỏng rồi mới có thể mua. Mà Tô Linh trong không gian cũng chỉ có mấy chi bút bi cùng màu đen bút lông. Đến nỗi những cái đó công cụ, lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến nguyên thân dùng keo giấy truyền lên có chứa vết rách thước đo gì đó, đều bị nàng ném. Cảm ơn, lấy quá đối phương truyền đạt đồ vật. Tô Linh thiệt tình cảm tạ. Khảo thí dự bị Linh vang lên khi giám thị lão sư đã đúng chỗ, mà lúc này Tô Linh vừa rồi từ nhất ban phòng học trên vách tường tìm được chính mình bị phân phối lớp, giống như là mùng một tuổi nhất ban, cách mấy tầng lâu, hết chương.